Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 525, trở về Vương Đô. Vương Đô, thời gian qua đi một năm rưỡi, hắn lại trở về. Barop nhìn dần dần rõ ràng màu xanh tường đá, trong lòng khuấy động không ngớt. Sự thực, hắn từ nhận được mệnh lệnh lên tâm tình sẽ không có bình ổn qua. Tứ vương tử điện hạ tượng mong muốn bên trong như thế đánh tan Felico. Hơn nữa còn làm được như thế gọn gàng nhanh chóng. Kết quả lại một lần nữa chứng minh, không người nào có thể chống đối Tây Cảnh lãnh chúa đại quân. Đương nhiên, hiện tại vẫn xưng hô Laurent là Tây Cảnh lãnh chúa đã không quá thích hợp. Hắn bây giờ là Wimbledon ba duy nhất con một, huyết mạch người thừa kế. Vương thất hợp pháp người thừa kế, đăng cơ chướng ngại đã quét sạch. Có thể dự kiến, Laurent chẳng mấy chốc sẽ lên ngôi là vua, mà hắn cũng sẽ trở thành quyền lực chỉ đứng sau quốc vương bên dưới ngự tiền thủ tướng. Phần này vui mừng để Barop chìm đắm ở khôn cùng mơ màng chính giữa làm những kia ghi nhớ chính. Mình, bọn cũ, nhìn thấy chính mình leo đến bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ địa vị cao trên lúc. Sẽ lộ ra thế nào biểu tình? Chấn kinh, ghen tị, hâm mộ, dù cho cắn răng cắn lợi cũng không thể không miễn cưỡng cười vui. Liều mạng lấy lòng, những này cảnh tượng chỉ là ngẫm lại cũng làm cho hắn thể xác tinh thần sung sướng. Nếu như có thể làm cho mình đã từng đạo sư, tài vụ đại thần Lauren, mò thấy cảnh này liền tốt hơn rồi. Xi măng thuyền chậm rãi ngừng tại vùng ngoại ô bến tàu. Barop đi xuống cầu tàu, cùng đồng hành Camo, Suler chờ ngừ một đạo, ở đệ nhất quân binh lính hộ tống dưới xuyên qua quen thuộc con phố. Tiến vào bên trong thành vương cung, đôi tháp cung điện như cũ cùng trong ký ức dáng dấp giống nhau hùng vĩ. Trước kia hắn chỉ có thể ở phòng thị chính trong phòng nhỏ xa xa ngóng nhìn. Hiện tại lại có thể quang minh chính đại đi vào trong cung điện. Lên thẳng tháp cao thư phòng, hắn lần nữa nhìn thấy Laurent, Wimbledon, Barop mang theo tâm tình kích động một chân quỳ xuống nói. Bệ hạ, Grey Castle vương quốc là ngài. Sự thực vẫn không có. Đông cảnh cùng đất Bắc hiện nay vẫn là Felico thế lực còn sót lại địa bàn. Laurent cười cợt, mau dậy đi, chúng ta còn có thật nhiều việc trọng yếu muốn nói. Vẻ mặt hắn trước sau như một, ngữ điệu bình thản, dễ dàng người thời nay, như là hoàn toàn không bị sắp xưng vương ảnh hưởng. Barop thái độ càng thêm cung kính, hắn chậm rãi đứng lên, xoa ngực đáp, vâng, bệ hạ, hiện nay xếp hạng vị trí đầu não nhiệm vụ là duy trì vương đô vận chuyển. Điểm này ta đã ở trong thư đã thông báo. Laurent ngã chén trà nóng, đưa tới trước mặt hắn. Ngươi có bước đầu phương án sao? Barop vội vàng tiếp lấy chén trà. Chỉ là bảo trì hiện hữu trật tự không khó làm đến. Ngài đem những kia tiểu quý tộc giao cho ta xử lý đi. Bọn hắn hội hiểu được lựa chọn lợi và hại. Hơn nữa ta còn từ biên cương khu mang đến 10 tên đệ tử kiệt xuất nhất. Có tinh thông buôn bán. Có am hiểu thuế vụ. Cho dù ta không ở chỗ này. Có bọn hắn nhìn chằm chằm phòng thị chính, cái nhóm này quý tộc cũng trộm không đi cái gì chất béo. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, chẳng qua ngài đến để lưu thủ đệ nhất quân phối hợp bọn hắn giám sát công tác. Không có vũ lực làm bảo đảm, giám sát rất khó đưa đến nên có cảnh cáo tác dụng. Laurent xem ra có chút bất ngờ, ngươi không muốn chờ ở vương đô sao? Đương nhiên không. Bệ hạ, Barop không chút do dự mà trả lời. Thành Neuwinter chính vụ muốn phức tạp mà trọng yếu nhiều lắm. Ta không cách nào rời đi thời gian quá dài. Nếu như ngài tự mình đi xử lý những này việc vặt, lại quá tiêu hao tinh thần. Xin hãy cho ta tiếp tục là ngài quản lý thành Neuwinter phòng thị chính đi. Ở bên cạnh ngài hiệu lực mới là ta thích hợp làm việc. Trong lòng hắn rất muốn rõ ràng, bệ hạ nếu nhận định thành Neuwinter là Grey Castle đô thành mới. như vậy nó sớm muộn hội vượt qua thành phố này. Bây giờ người trước nhân khẩu cùng tiềm lực phát triển cũng đã đem Vương Đô bỏ lại đằng sau. Theo lô mới nhất chiêu mộ kế hoạch triển khai, nó quy mô không thể nghi ngờ hội vượt qua tứ đại vương quốc bất kỳ một tòa đại thành. Ở lại Vương Đô cố nhiên có thể thể nghiệm những kia bạn cũ kêu rên, nhưng nghe có thêm cũng sẽ nhàm chán. Hơn nữa những này kêu rên sẽ không mang đến quyền lực, ngược lại sẽ khiến chính mình dần dần rời xa quyền lực trung tâm. Chỉ có thường thường xuất hiện ở lô răng bệ hạ trước mặt, tài năng để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Điểm này Barov lòng dạ biết rõ. Lô răng đầy hứng thú theo dõi hắn nhìn một lúc lâu, mãi đến tận hắn chột dạ cúi đầu mới đáp ứng, vậy cứ như thế đi. Chẳng qua tiền đề là Vương Đô không sẽ bởi vì thay đổi phòng thị chính quan chức mà dẫn đến hỗn loạn. Ngươi nên rõ ràng, ta cần thành phố này mỗi một cái nhân khẩu. Chấm chấm. Sau đó bệ hạ cẩn thận dò hỏi trường ca khu khai thác, mỏ khai thác cùng nông canh bá loại tình huống. Đặc biệt người sau, cẩn thận đến nông nô trách nhiệm điền phân chia cùng lên cấp quy tắc có hay không tuyên truyền. Giảng giải đúng chỗ trên, cũng may Barov đối với Lorang Check thật một rõ hai ràng. Phương diện này đều có hướng về Perler trước đó hiểu rõ qua. Trả lời đến vô cùng lưu loát, để bệ hạ nghe được không được gật đầu. Một buổi chiều đi qua rất nhanh, làm hỏi xong một vấn đề cuối cùng, Lorang hài lòng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi làm rất tốt. Như vậy ta ở bên ngoài dẫn quân tác chiến cũng có thể yên lòng. Đi trước ăn bữa tối đi. Ngày mai chúng ta lại cẩn thận đàm luận dưới trường ca khu phát triển quy hoạch. Vâng, Barov. Do dự lại, hắn phát hiện đối phương nhiều như vậy trong vấn đề, chỉ có không có lên ngôi một chuyện. Bệ hạ, ngài chuẩn bị khi nào đăng cơ làm vương, chiêu cáo thiên hạ? Hiện nay vẫn không có ý định này. Lorang dễ dàng trả lời. Cái gì? Phòng thị chính tổng quản quả thực không thể tin vào tai của mình. Chuyện như vậy càng sớm thực hiện càng tốt a. Nó có thể cho ngài mang đến khổng lồ danh vọng, còn có thể ngưng tụ lãnh địa con dân lòng người. Đối với ngài không có bất kỳ chỗ hỏng. Tại sao ngài, nhân vì thời gian? Lorang ngắt lời hắn, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, ngóng nhìn hoàng hôn dưới hùng vĩ thành thị. Ta hướng về lễ nghi quan dò hỏi qua, một cái hoàn chỉnh đăng cơ lễ lớn cần phải bỏ ra mấy tháng thời gian tới chuẩn bị, trừ ra rèn đúc hoàng kim mũ miệng cùng đá quý quyền trượng, còn muốn hướng về giáo hội cùng còn lại tam quốc phát sinh mời, chờ bọn hắn phái ra sứ giả đến sau mới có thể bắt đầu, coi như loại bỏ rơi Ekmes thánh thành, Vĩnh Đông cùng Lang Tâm. Chỉ là liên hệ thần hy cũng đến hoa trên hơn một tháng. Như vậy hội nghiêm trọng liên lụy mùa xuân thế công dưới nửa đoạn tác chiến mục tiêu. Ngài có thể đơn giản hóa quá trình này, như thế mang đến danh vọng sẽ giảm bớt, thậm chí là ảnh hưởng trái chiều. Hắn nhún vai nói, liền ngay cả Felico đều theo cái này lưu trình, ta cũng không thể có vẻ so với hắn còn gấp gáp. Chẳng qua phái đi thần hy đại sứ chẳng mấy chốc sẽ xuất phát, ta sẽ để hắn đem tin tức này cùng nhau mang tới, chờ đến xác thực trả lời. Suy nghĩ thêm chuyện này cũng không trễ. Barov cáo lui sau, Lorang nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn còn có một lý do chưa nói với đối phương minh. Vậy thì là được. Rộng tích lương, hoãn xưng vương, lý niệm ảnh hưởng thâm hậu. Hiện tại hắn chỉ chiếm theo tây cảnh một chỗ, địa bàn vẫn còn không đủ Felico xưng vương lúc 1/3. Ở giáo hội vị chính thức tiến công thần hy vương quốc trước vẫn là thu liễm điểm tốt hơn. Chẳng may Ekmes đem mục tiêu ưu tiên nhắm ngay chính mình liền phiền phức hắn, tuy rằng đã không sợ cùng giáo hội công nhiên trở mặt, nhưng cũng không muốn thay người khác kéo cừu hận. Tiếp theo hắn đem Camo, Suler triệu đến thư phòng, hy vọng chính mình thủ tịch luyện kim sư đã có thu phục Vương Đô luyện kim hiệp hội biện pháp. Chuyện kia không hay,